Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1254, Thiên Cơ, góc truyện audio.com. Lần này từ Pháp Tướng Cảnh Sơ Kỳ, đến Pháp Tướng Cảnh Trung Kỳ, bất quá ngắn ngủn 6 năm thời gian. Cái này người tu luyện nhanh chóng, có thể nói là nhanh đến kinh người. Phải biết rằng, tu hành càng đi về phía sau, đều muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới. Làm cho tiêu phí thời gian cùng tinh lực lại càng dài. Đừng nhìn chỉ là pháp tướng cảnh sơ kỳ đến trung kỳ. Một chút pháp tướng đạo quân, tiêu phí mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm thời gian, đều lại rất bình thường. Tô Tử Mặc có thể tại 6 năm thời gian, đột phá đến pháp tướng cảnh trung kỳ. Một phương diện, là bởi vì hắn tại truyền đạo chi địa. Tiếp cận 5000 năm lắng đọng tích lũy. Khác một phương diện, liền là cùng Ly Hận đạo quân một trận chiến này. Trận này đại chiến, mang cho Tô Tử Mặc không chỉ có là rất nhiều cảm ngộ. Còn có áp lực cực lớn. Hắn ba cái thiên địa pháp tướng. Kém một điểm đã bị 9 trượng chí tôn pháp tướng chấn áp. Tại loại áp lực này phía dưới, ba cái thiên địa pháp tướng nhanh chóng phát triển. Trở nên càng thêm cô đọng. Đột phá đến pháp tướng cảnh trung kỳ, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Mà hắn ba cái thiên địa pháp tướng đều đã nhảy lên tới 8 trượng 7 độ cao, khóa trước pháp tướng đứng đầu bảng. Thiên địa pháp tướng cũng bất quá chính là cái này cấp bậc. Tiên kiếm đạo quân thiên địa pháp tướng tuy rằng là 8 trượng 9, nhưng lúc trước hắn trở thành pháp tướng đứng đầu bảng thời điểm, chỉ là một cái 8 trượng 5 thiên địa pháp tướng. Lấy Tô Tử Mặc trước mắt chiến lực, đủ để quét ngang cùng giai, trấn áp hết thảy đạo quân. Coi như là bình thường hợp thể đại năng, đều không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, như là gặp được một chút hợp thể cảnh thiên kiêu yêu nghiệt, đặc biệt là siêu cấp tông môn hợp thể đại năng, Tô Tử Mặc có thể hay không địch lại, liền là không biết rồi. Bất quá, có thể xác định một chút, coi như là siêu cấp tông môn hợp thể đại năng. Đều muốn giống như trước như vậy bóp chết hắn, cũng là tuyệt đối không có khả năng. Có ba cái 8 trượng 7 thiên địa pháp tướng, coi như là gặp được hợp thể đại năng vây công. Tô Tử Mặc cũng có thể mở một đường máu. Đương nhiên. Thái Sơ cổ miếu hung hiểm, không chỉ có là tới từ ở tu sĩ khác, chỗ này thần bí cổ miếu, bản thân liền là một chỗ hiểm địa, bên trong cuối cùng có cái gì nguy cơ, không có người biết được, sống sót đi ra tu sĩ, không có gặp được nguy hiểm gì, mà gặp được hung hiểm tu sĩ, cuối cùng nhìn thấy gì, cũng không người nào biết, bởi vì... Bọn hắn cũng đã bị chết ở tại bên trong. Một ngày này, Tô Tử Mặc đột phá đến pháp tướng cảnh trung kỳ. Liền cùng Yến Bắc Thần hai người tạm biệt. Chuẩn bị khởi hành tiến về trước Thái Sơ cổ miếu. Tử Mặc, ngàn vạn phải cẩn thận. Như thấy chuyện không thể làm. Không thể miễn cưỡng. Kịp thời bứt ra rút đi. Yến Bắc Thần dặn dò. Dù sao, ta chỉ là nguyên thần có thương tích. Ngươi ngàn vạn không thể xảy ra chuyện. Yên tâm, Tô Tử Mặc cười gật gật đầu. Nói, chờ ta trở lại, còn muốn cùng đại ca chè chén một phen. Tốt, ta chờ ngươi. Yến Bắc Thần cũng cười một tiếng. Sau đó, Tô Tử Mặc thả người nhảy lên. Chân phía dưới bay tới một mảnh tường vân. Hướng phía xa xa gào thét mà đi. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Kiếm tông, tiên kiếm đạo phù, tiên kiếm đạo quân chính đoan ngồi đạo phù bên trong. Tại hắn bên cạnh, liền là Vân Vũ đạo quân. Hai người đều tại Yến Bắc Thần trong tay thoát được một mạng. Trải qua cái kia trường kiếp nạn về sau, quan hệ trở nên càng thêm chặt chẽ. Thường xuyên chạm mặt, người nói là, Ly Hận cùng Tu La song song chết trận. Tiên kiếm đạo quân khẽ nhíu mày. Nghe Vân Vũ đạo quân mang tới tin tức, hỏi một câu, Vân Vũ đạo quân gật gật đầu, nói, bên ngoài là như thế này đồn đại đấy, trận chiến ấy tình huống cụ thể, thuyết pháp không đồng nhất, bừa bãi lộn xộn, không có một cái nào tu sĩ là tận mắt nhìn đến đấy. Điều đó không có khả năng. Tiên kiếm đạo quân lắc đầu. Vân vũ đạo quân hỏi. Chỉ giáo cho. Tiên kiếm đạo quân hừ một tiếng. Nói. Loại này thuyết pháp. Lừa gạt người bên ngoài coi như cũng được. Làm sao có thể giấu giếm đến qua chúng ta. Ngươi cùng ta đều cùng Tu La đại chiến qua. Chúng ta tuy rằng thất bại. Nhưng Tu La trận chiến ấy cũng không chịu nổi. Nguyên thần khẳng định bị thương. Nguyên thần tổn thương. Tuy khó trị hết. Nhưng là không phải là không có cơ hội. Ta nghe nói. Đan Dương môn trưởng lão tặng cho Tu La một hạt cửu chuyển hoàn hồn đan. Vân vũ đạo quân thản nhiên nói. Tiên kiếm đạo quân nói. Coi như là Tu La nguyên thần không việc gì. Lúc này mới qua 20 năm. Tu vi của hắn, tối đa cũng liền là pháp tướng cảnh trung kỳ. Mà Ly Hận chính là pháp tướng cảnh viên mãn. Từ ra tay đến nay, liền thiên địa pháp tướng cũng không có đụng tới qua. Liền đem ma môn một cái phong hào đệ tử trấn áp. Tu La cường thịnh trở lại, làm sao có thể vượt qua cảnh giới. Cùng Ly Hận song song chết trận. Ý của ngươi nói là, Ly Hận đem Tu La giết. Vân vũ đạo quân hỏi. Khó nói. Cái này khẳng định có kỳ quặc. Tiên kiếm đạo quân lắc đầu. Dừng lại một chút. Vân vũ đạo quân tựa hồ nhớ tới chuyện gì. Đột nhiên nói ra. Đúng rồi. Người vị kia thanh mai trúc mã tiểu sư muội có thể đã tìm được. Nói. Tiên kiếm đạo quân trong đôi mắt âm trầm lóe lên tức thì. Nói. Còn không có. Vân vũ đạo quân giống như cười mà không phải cười nói. Ta nghe nói, ngươi vị này sư muội lúc trước bị Tu La bắt đi. Đoán chừng hiện tại đã vẫn lạc đi. Không có, tiên kiếm đạo quân lạnh lùng nói. Tần Phiên Nhiên mệnh giản ngay tại kiếm tông bên trong. Hoàn hảo không tổn hao gì. Có thể thấy được nàng khẳng định không chết. À, vân vũ đạo quân nở nụ cười một tiếng. Nói, cái này thú vị, nàng bị lấy sát chứng đạo Tu La bắt đi, vẫn chưa có chết, cũng chưa có trở về. Cái này cô nam quả nữ giữa, tiên kiếm đạo quân sắc mặt, triệt để âm trầm xuống, lạnh lùng nói, tiện nhân này, như nàng thực cùng ma môn Tu La cấu kết, nàng chính là ta kiếm tông sỉ nhục, bị ta tìm được, ta xác định muốn tự tay đem nàng trấn giết. Giờ này khắc này, tiên kiếm đạo quân hoàn toàn đã quên. Trong miệng hắn tiện nhân, cứu qua mạng của hắn. Biển người mênh mông, nàng nếu muốn trốn đi, ai có thể tìm được? Vân vũ đạo quân nhún vai. Cũng chưa chắc, tiên kiếm đạo quân ngạo nghễ nói. Có cái địa phương truyền nhân, đã biết hiểu thiên địa, thấy rõ huyền cơ, có thể thôi diễn mọi sự vạn vật. Huyền cơ cung. Vân vũ đạo quân hai mắt híp lại. Chính là lúc này, đạo phù ngoài cửa, một vị tay áo bồng bềnh tu sĩ dạo bước mà đến. Chân không chìa xuống đất, dung mạo tuấn tú, đầu đội nho quan, trong tay nắm một thanh quạt xếp, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Vân vũ đạo quân thần thức, lúc này nhân thần nhận thức quét, hắn lại nhìn không thấu tu sĩ này tu vi cảnh giới. Tiên kiếm đạo quân đứng dậy đón chào, lộ ra vui vẻ, lớn tiếng nói, chấm, thiên cơ đạo hữu đường xa mà đến, tại hạ không có từ xa tiếp đón, thất lễ, không sao, người ta giữa không cần phải khách khí, vị này thiên cơ dáng tươi cười ôn hòa, làm cho người như tắm gió xuân, một chút không có mâu thuẫn cảm giác. Tiên kiếm đạo quân hướng vân vũ đạo quân giới thiệu nói. Vị này là huyền cơ cung thiên cơ đạo hữu. Vị này là vân vũ tông đấy. Tiên kiếm đạo quân lời còn chưa dứt. Vị này thiên cơ đạo quân liền vừa cười vừa nói. 5000 năm trước, pháp tướng bảng thứ 2. Hôm nay vân vũ tông phong hào đệ tử. Vân vũ đạo quân âm thầm gật đầu. Com hắn dám khẳng định, giữa bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Nhưng cái này thiên cơ lại có thể biết được hắn thân phận lai lịch. Quả nhiên có chút đạo hạnh. Tiên kiếm đạo quân thân là pháp tướng đứng đầu bảng. Lại là kiếm tông phong hào đệ tử. Địa vị tôn quý. Có thể kết giao đến huyền cơ cung tu sĩ. Cũng là không kỳ quái gì. Tiên kiếm đạo quân nói. Thiên cơ đạo hữu. Ta cũng không với ngươi khách khí. Lần này mời ngươi tới ta cái này. Là muốn cho ngươi giúp ta tìm một người. Nàng vốn là ta kiếm tông tu sĩ. Tên là Tần Phiên Nhiên. Thiên cơ lắc đầu nói. Chỉ là biết được một cái tên. Đã nghĩ muốn tìm ra người này. Lấy thủ đoạn của ta. Còn không đạt được như vậy cảnh giới. Nếu là có nàng mệnh giản đây. Tiên kiếm đạo quân híp mắt hỏi. Thiên cơ nhẹ nhàng cười cười. Nói. Vậy liền dễ dàng. Cách chương.